Siêu cấp thần cơ nhân, chương 536, biển sâu sứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thá ngắc thần mặt trầm như nước, quát lạnh một tiếng. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắc thần cũng sẽ không nói ra nếu như vậy. Nhưng là hắn hiện tại đã có chút ít sợ mất mật. Nếu là tái chiến tiếp, hắn sẽ bị bức đến tuyệt cảnh, rất có thể bị trực tiếp giết chết. Hàn Sâm trong nội tâm có chút cảm giác khá là đáng tiếc. Hắn phong chi kỹ pháp là đi sau kỹ năng, phá giải tiểu ma phong đao pháp dễ dàng, nhưng là muốn chém giết hắc thần, y nguyên chỉ có thể dựa vào bố cục, muốn một đao chém giết rất không có khả năng, lại để cho hắc thần có nhận thua cơ hội. Nhìn xem hắc thần mặt đen lên dẫn người ly khai, Lý Luân đem tuyết nữ tính cả địa ngục quỷ nghiêu các loại, đợi thú hồn đều truyền trả lại cho Hàn Sâm. Hàn huynh thật là lợi hại kỹ pháp. Lại có thể lại để cho hắc thần một đao đều chém không đi ra. Lý Luân tán thán nói, công phu của ta giống như, có lẽ là hắc thần quá yếu đi. Hàn Sâm vừa cười vừa nói, vẫn chưa đi xa hắc thần nghe vậy sắc mặt đỏ lên, không nói một lời bước nhanh rời đi. Trải qua trận này, băng nguyên bên trên cũng biết có Hàn Sâm một người như vậy, cùng hắc thần một trận chiến cũng bị người nói chuyện say sưa. Đã trở thành băng nguyên bên trên người tiến hóa trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Hàn Sâm lại không có thời gian nghe bọn hắn nói cái gì, lấy được tuyết nữ về sau. Hắn tự quay trở về thủy tinh cung, lái thủy tinh cung trở về nữ thần nơi ẩn núp, nhìn xem bên kia tình huống thế nào. Tương tự cũng đúng lúc làm cho một đám đáy biển dị sinh vật huyết nhục trở về bán. Giữa đường xá, Hàn Sâm thử lại để cho tuyết nữ phụ thể, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Làn da biến thành tái nhợt như tuyết, tóc cũng trở thành rủ xuống đất tóc trắng, gương mặt biến thành nữ tính nhu hòa đường cong, hoàn toàn đã không có nam nhân dương cương chi khí. Hàn Sâm thử, quả nhiên tốc độ trên phạm vi lớn gia tăng, tuy nhiên chỉ cái cường hóa tốc độ, tăng cường biên độ lại rất lớn. Trên người sinh ra hàn khí, khiến cho Hàn Sâm vận chuyển, băng cơ ngọc cốt thuật, càng thêm thông thuận, bất quá nếu là thay đổi người bình thường. Chỉ sợ sẽ bị đông thân thể trở nên cứng. Đối với tuyết nữ thú hồn, Hàn Sâm cực kỳ thỏa mãn, đem tinh thể màu đen trước đút cho nàng, làm cho tiến hóa làm bùng nổ tuyết nữ. Trở lại nữ thần nơi ẩn núp, Hàn Sâm đem dị sinh vật huyết nhục giao cho Dương Mạn Lệ xử lý, nguyên bổn định phải về liên minh, tuy nhiên lại bị Dương Mạn Lệ cáo chi, gần đây không muốn ăn không phấn chấn, đã thật nhiều ngày không có ăn cái gì. Như thế nào không ăn cái gì? Cái này đồ ăn ở bên trong không hợp khẩu vị sao? Hàn Sâm nhìn thấy Linh thời điểm, Linh ngồi ở một cái tòa nhà hình tháp trên cửa sổ, nhìn xem phương xa tuyết rơi nhiều tung bay là bầu trời bao la xuất thần. Linh khẽ lắc đầu, ta không đói bụng, người cũng không phải thần tiên, làm sao có thể không đói bụng đâu này? Tới, nói cho ta biết ngươi muốn ăn cái gì, ta tự mình xuống bếp làm cho ngươi. Hàn Sâm vỗ không đầu nói ra. Ngươi đi ra thời điểm có thể mang theo ta sao? Linh chuyển qua cái đầu nhỏ, một đôi mắt to nhìn qua Hàn Sâm hỏi. Khụ, được, đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm có chút do dự, không lai lịch thành mê. Hắn vốn không muốn làm cho nàng biết được quá nhiều chuyện của mình, nhưng là muốn đến nàng vô thân vô cố. Nhưng có thể chỉ nhận thức tự mình một người, nhưng lại cảm thấy nàng quá mức đáng thương, thật sự không đành lòng cự tuyệt nàng. Linh trên mặt của rốt cục lộ ra vẻ tươi cười, mặc dù chỉ là nhẹ nhàng cười, nhưng khi nhìn giải quyết xong làm cho có loại tâm đều phải đã hòa tan cảm giác. Tới, ăn cơm trước, ngươi muốn ăn cái gì, ta tự mình làm cho ngươi ăn, không phải ta thổi, tay nghề của ta tuyệt đối không thể so với tam tinh nhà hàng đại sư phụ chênh lệch. Hàn Sâm kéo Linh đi ăn cái gì, trên thực tế Hàn Sâm tài nấu nướng của muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Làm nhiều nhất thì ra là chưng thịt cùng thịt nướng, khác thì ra là trực tiếp ăn sống rồi, nơi đó có cái gì chủ nghệ đáng nói. Làm nhất tươi mới hồng xác tôm thịt sấy, nướng, cho Linh ăn một đôi bàn tay nhỏ bé bám lấy cái đầu nhỏ nằm ở bên cạnh trên mặt bàn, Hàn Sâm đem hồng xác tôm cắt thành khối nhỏ, sấy. Nướng, một khối liền trực tiếp đưa đến trước mặt của nàng, Linh mở ra miệng nhỏ một ngụm sẽ đem thịt nướng nuốt vào. Con mắt đều híp lại thành trăng lưỡi liềm. Hàn Sâm nhìn một chút, đột nhiên cảm giác có điểm tâm đau xót. Acid, Linh mặc trên người đấy, lại còn là lúc trước hắn cho Linh mua cái kia bộ quần áo. Hàn Sâm lúc này mới nhớ tới, Đây là hắn vừa bắt đầu gặp được Linh thời điểm, cho Linh mua 2 bộ quần áo, về sau sẽ không có lại quan tâm tới cuộc sống của nàng tình huống. Nàng đến bây giờ chỉ sợ cũng chỉ có cái kia 2 bộ quần áo, đã sớm giặt rửa đều có chút trở nên trắng rồi. Ăn cơm xong về sau, Hàn Sâm lại dẫn Linh đến nữ thần nơi ẩn núp trong cửa hàng mua mấy bộ quần áo, làm cho nàng sau khi trở về thay đổi, lập tức thoạt nhìn thanh xuân tịnh lệ không ít. Đây mới là một cô thiếu nữ nên có bộ dạng nha. Hàn Sâm âm thầm nghĩ đến, Hàn Sâm hiện tại đến cũng chẳng phải bài xích Linh rồi, ngoại trừ cảm thấy Linh xác thực cơ khổ không nơi nương tựa bên ngoài, chủ yếu vẫn là bởi vì Hàn Sâm bây giờ tố chất thân thể đã mạnh hơn Linh rất nhiều, đối với Linh cũng không có như vậy kiêng kỵ rồi. Mang theo lẻ một lên tiến vào Thủy Tinh Cung, một bên tại trên biển tìm kiếm có khả năng lạc đàn sinh vật biến dị, một bên nghiên cứu song phi kiếm pháp. Ngoại trừ này tòa đáy biển nơi ẩn núp bên kia Hàn Sâm không dám đi, phụ cận vùng biển đến lúc đó tùy ý Hàn Sâm qua, chỉ là trên biển dị sinh vật phần lớn đều là cả đàn cả lũ số lượng kinh người, hắn muốn chảm sát cao cấp dị sinh vật, cũng chỉ có thể tìm kiếm lạc đàn đấy. Linh Tửu an tĩnh ngồi ở một bên, hai tay nâng cằm lên xem Hàn Sâm tại đó luyện tập nghiên cứu song phi kiếm pháp, cũng không có hứng thú cùng với Tuyết Cơ các nàng nói chuyện. Thuyền đã thành mấy ngày, Hàn Sâm chứng kiến một cái như là đại đèn lồng màu đỏ tựa như sứa ở phía trước không xa trong nước biển giật giật đấy, thoạt nhìn hết sức xinh đẹp chói mắt. Trên biển sứa giống như không ít, bất quá phần lớn đều là thành đàn chiếm đa số, khó được có một con lạc đàn sứa, thử nhìn một chút có thể hay không săn. Hàn Sâm nổi lên tâm tư, triệu hồi ra hoàng kim áo giáp cùng ma văn, ra Thủy Tinh Cung hướng về kia chỉ. Cái, sứa bơi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ cần không nhìn tới gì khác sinh vật, Hàn Sâm lại có áo giáp cùng ma văn hộ thể. Cho dù cái con kia sứa là thần huyết sinh vật, Hàn Sâm cũng có năng lực tự bảo vệ mình, trốn về Thủy Tinh Cung số không khó lắm. Trong nước cùng lục địa bất đồng, bởi vì nước chảy ảnh hưởng, bình thường chỉ cần Hàn Sâm ở trong nước du động, chẳng mấy chốc sẽ bị dị sinh vật cảm giác được. Thế nhưng mà cái con kia đèn lồng màu đỏ tựa như sứa thoạt nhìn rất trì độn, ngơ ngác tại đó nhảy dựng lên thời gian dần qua chìm xuống, sau đó lại nhảy dựng lên lại từ từ chìm xuống, tựa hồ cũng không có phát hiện Hàn Sâm đi tới. Cái này sứa ngây ngốc, xem ra hẳn không phải là mặt hàng cao cấp. Hàn Sâm phụ cận cái con kia sứa, cũng không có sử dụng quỷ trảo nhận, trực tiếp một quyền hướng về kia hình bán cầu trên thân thể đánh tới. Quỷ trên mũi dao mang độc, tuy nhiên Hàn Sâm không sợ độc, tuy nhiên lại có chút ảnh hưởng vị, muốn dùng âm kình trực tiếp đem sứa đánh chết, trở về nướng, vị cũng sẽ khá tốt. Hàn Sâm một quyền đánh vào sứa cái kia óng ánh sáng long lanh coi như quả đông lạnh vậy trên thân thể, lập tức đem thân thể của nó đánh xuyên qua, nắm đấm cùng gần nửa cái cánh tay đều xuyên đi vào. Thế nhưng mà lập tức Hàn Sâm sắc mặt tự thay đổi, hắn chỉ cảm giác quả đấm của hình như là đâm vào một đoàn dính dao. Chất dính, bên trong, căn bản không dùng được khí lực, âm kình cũng hoàn toàn không có mọi nơi, thoáng cái bị hoàn toàn tháo sạch sẽ. Muốn đem nắm đấm theo cái kia sứa trong thân thể rút, tuy nhiên lại phát hiện sứa giống như dính trụ quả đấm của hắn cùng cánh tay, sau này kéo một phát, toàn bộ sứa đều đi theo kéo lại, nắm đấm lại không thể rút. Cái kia sứa phía dưới ngàn vạn đầu tinh tơ, tí ti, thoáng cái đính vào Hàn Sâm trên người, sau đó Hàn Sâm cũng cảm giác một cỗ dòng điện mạnh mẽ từ trên người sứa truyền đến, nhất thời làm thân thể của hắn như là chạm vào điện giống như rút gân, vậy mà không bị khống chế hé miệng liền tưới mấy ngụm nước biển. Cách chương